Chương 2710 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống đổi mới. Nghe được dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi tâm thật dài buông lỏng, bất kể như thế nào chỉ cần hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, hắn mới xem như là giết chết quái, không phải vậy làm không công, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ác linh thuật luyện đan Tây Pháp thu được kinh nghiệm 1.800 điểm, chân linh trị 100 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh thuật luyện đan, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thọ nguyên đan 1, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên phú chân linh đan 1, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi tiến vào hồng mông giới. Khen. Gợi ý của hệ thống, người chơi tiến vào hồng mông giới, hệ thống đổi mới, thời gian đổi mới khoảng chừng 2 giờ. Khen. Gợi ý của hệ thống đổi mới trong lúc người chơi không cách nào sử dụng hệ thống tất cả công năng. Ken. Hệ thống đổi mới bắt đầu. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, từng đạo vang lên, Long Phi nhìn hệ thống gợi ý âm thanh, nhìn Tây Pháp ông lão tuôn ra đến kinh nghiệm cùng thu được đồ vật, vẻ mặt hơi rùng mình, kẻ chân linh trị. Đây chính là hồng mông giới xanh, chứ? Hồng mông trị lại là cái gì? Hệ thống đổi mới. Lần này lại chưa mới ra món đồ gì đến. Tốt chờ mong à. Long Phi nhìn đầu óc giới bên trong xuất hiện đường tiến độ, hơi thở ra một hơi, cả thời gian 2 tiếng không thể sử dụng hệ thống, cũng thật là có chút không quen. Mỗi tiếng vào một cái đánh vị diện hệ thống sẽ chương mới một lần, sẽ xuất hiện rất nhiều không giống đồ vật. Hiện tại Long Phi liền lo lắng một điểm, hệ thống sẽ đem hắn tự có thứ chương mới đi, ví dụ như hắn 100 điểm mị lực trị, nếu như chương mới đi, vậy thì thiệt thòi lớn, tối thiểu, đầy trạng thái mị lực trị ở một số thời khắc phi thường hữu dụng, ví dụ như câu dẫn. Thiếu phụ. Thiếu nữ cái gì lại chính là Long Phi tự thân viễn cổ truyền thừa sức mạnh có thể hay không chương mới đi, có thể hay không hệ thống hóa, minh hỏa tu luyện như thế nào, mục nát lực lượng tu luyện như thế nào, nếu như là hai đạo công pháp, vậy tu luyện lên đối với Long Phi mà nói chính là độ thuần thục vấn đề, liền đơn giản ung dung nhiều lắm, có thể như quả không phải, này Long Phi nhất định phải nghĩ đến tu luyện bọn chúng biện pháp, không thể để cho hai đan mạnh mẽ viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Liền như vậy uổng phí hết đi, hệ thống đại gia. Tiến hóa ra nhiều thứ hơn đi ra đi. Tiện đem nhất ta phong ấn ký ức cho mở ra đi. Không phải vậy, liền cho ta là một ít sức mạnh càng thêm cường đại đi ra. A-di-đà Phật rồi. Long Phi âm thầm cầu khẩn, lúc này, cục tay thây khô nam ở Tây Pháp ông lão chết toàn thân cứng ngắc còn mạnh mẽ bạo kích xuống, mạnh mẽ phát tiết. Long Phi nói, nghe được rồi, đều chết rồi. Cục tay thây khô nam khó chịu nói. Để chết rồi ta cũng phải bạo nát hắn cúc hoa, ta mới vừa gia nhập hồng mông giới, liền hồng mông giới em gái tay đều không có tìm thấy một thoáng liền bị mang tới nơi quỷ quái này, giật lão tử 100 năm tuổi thọ, nếu không là ta mệnh cứng thiếu một chút liền chết đi. Không khỏe mạnh phát tiết, ta sẽ không dừng tay. 100 năm tuổi thọ à? Ròng rã 100 năm mà, nhân sinh có mấy cái 100 năm mà? Nói cục tay thay khô nam đã nghỉ khóc. Cho ta liền một cái hồng mông giới em gái đều không ngâm đến liền muốn chết, ngâm hồng mông giới em gái là giấc mộng của ta à. Em gái không ngâm đến, cúc hoa trước tiên bị oanh tàn, ta không làm nát hắn, lão tử liền không tin. Ngươi xem ta trước đây nhiều soái à. Cao cao tráng tráng, hiện tại như cái gì? Lại như là một cái miệt mài quá độ, đừng nữ nhân hút khô thay khô như thế, điều này làm cho những kia em gái nhìn ta như thế nào? Long Phi đem cứng lúc này mới tuôn ra đến thọ nguyên đan lấy ra, ném cho cục tay thây khô nam trên người, nói, cái này hẳn là dùng ngươi tuổi thọ luyện chế ra đến đan dược, ngươi ăn vào nó tuổi thọ sẽ trở lại. Cục tay thây khô nam sững sờ, xem trong tay thọ nguyên đan, lại nhìn Long Phi, có chút kinh ngạc nói, ê này, này, đây chính là 100 năm tuổi thọ. Long Phi nói, ê ta biết à. Cục tay thây khô nam nói, ở ngươi liền như vậy cho ta. Long Phi nói, ờ làm sao? Ngươi không muốn. Ngươi không muốn liền cầm về đi. Không chờ Long Phi nói xong, cục tay thây khô nam trực tiếp liền đem đan dược ăn vào, nhếch miệng cười nói, ê muốn, muốn, đương nhiên muốn. Thọ nguyên đan, đối với bọn họ mới vừa tiến vào hồng mông giới người tới nói cực kỳ trọng yếu, bình thường độ kiếp thành công tiến vào hồng mông giới võ giả không có lớn đột phá, nhiều nhất cũng chính là 100 năm tuổi thọ. Cái này cũng là tại sao cục tay thây khô nam vì sao lại biến thành thây khô dáng dấp bị rút đi 100 năm tuổi thọ, hắn tuổi thọ đã không đủ, không tốn thời gian dài sẽ chết già mà đối với người khác mà nói, Này một viên trăm năm thọ nguyên đan có thể cho bọn họ tăng thêm trăm năm tuổi thọ, thời gian đối với rất nhiều tới nói chính là tất cả, có thời gian liền có thể thay đổi vận mệnh, nhưng là Long Phi liền mắt đều không nháy mắt một cái liền cho hắn, coi như là tuổi thọ của hắn, cục tay thay Khô Nam trong lòng cũng là dị thường cảm kích. Thọ nguyên đan ăn vào, trên người hắn nổi lên một đạo đỏ ửng, sắc mặt chuyển biến tốt, sợi tóc cũng đen thui hắc khởi đến, chỉ là thân thể cũng không có khôi phục loại kia tráng tráng cao cao trạng thái, vẫn là một bộ khô quắc thay khô dáng dấp. Bất quá hắn nhưng có thể cảm nhận được chất phát tuổi thọ. Cục tay thay Khô Nam đứng dậy, nói: "Để cảm ơn, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là lão đại của ta, ngươi để ta đi tây ta tuyệt đối không hướng về đông. Trừ phi mặt đông có cái mỹ nữ tuyệt sắc." "Lão đại, ta gọi Đàm Đại Pháo." Long Phi cười cợt, hắn hiện tại cũng cần có người bảo hộ ở bên cạnh hắn, hệ thống còn ở chương mới ở trong, này chiếc phi toa bên trong còn có mấy cái khác người, còn có một cái hắc nô, chỉ là hắc nô liền có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người, bên người có người cũng rất tốt. Hơn nữa vừa nãy Đàm Đại Pháo nhào lên, không phải vậy muốn dễ dàng giết chết Tây Pháp còn cần một chút thời gian, Long Phi nói, kê ta gọi Long Phi. Đàm Đại Pháo lập tức nói, Ê Phi ca, ngươi là làm thế nào đến? Lại ẩn giấu ở đan dược bên trong. Long Phi nói, Ê số may mà thôi. Thấy Long Phi không nói, Đàm Đại Pháo cũng không hỏi thêm nữa, bất quá đối với hắn mà nói, Long Phi rất cường đại, lại chính là Long Phi giúp hắn báo thù, còn cầm lại tuổi thọ của hắn. Chỉ là hai điểm này liền đầy đủ để hắn Đàm Đại Pháo kính nể. Lúc này Đàm Đại Pháo vừa nhìn về phía cách đó không xa hai người, mạnh mẽ xem thường một tiếng, ghi gọi Phi ca. Hai người lập tức nói, Ê Phi ca, Phi ca. Đàm Đại Pháo hung hăng nói, Y vô dụng loại nhát gan, nếu không là Phi ca, các ngươi đều sẽ bị luyện thành đan dược. Vân vân vân. Đa tạ Phi ca. Đa tạ Phi ca. Hai người cấp tốc nói. Đàm Đại Pháo xem thường lạnh rên một tiếng, nhìn trên đất Tây Pháp thi thể, nói, Ê Phi ca, cái tên này thi thể làm sao bây giờ? Hơn nữa ta nghe nói lần này hắn muốn đi cái gì Tây vực Đông Hoàng thành giao nhiệm vụ, hắn hiện tại chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Này xác thực là cái vấn đề, xử lý thi thể rất đơn giản, nhưng là đến Tây vực Đông Hoàng thành làm sao bây giờ? Ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm, trong bóng tối một đôi ngăm đen ánh sáng lạnh lẽo ở theo dõi hắn. Long Phi ánh mắt căng thẳng, khẽ nói, Ê đi ra đi. Hắc nô chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trong tay nắm chui này thật dài loan loan liêm đao. Bên kia hai người nhìn thấy hắc nô lập tức quỳ đi tới, nói, Ê là bọn họ giết chết ngươi chủ nhân, là bọn họ, theo chúng ta không có quan hệ, là bọn họ, ghê loạch xoạch. Hai liêm đao cắt xuống, hai người lại như là một con tiểu nhược gà như thế, trong nháy mắt bị cắt đứt đầu. Hắc nô hai mắt âm u nhìn chầm chầm Long Phi, âm lãnh cực kỳ, với kiêu như na tru sẽ tái hiện trong 1143 năm. Mên trầm ổn, PK kịch liệt, câu văn tốt, REIT kỹ, đã phun.